Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Ngoại môn thủ đồ uy nghiêm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khuyên: Ngoại môn thủ đồ tại đại sư huynh trước mặt tự nhiên là không tính là gì, nhưng là đối với chúng ta mà nói, hay là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Linh Nha Tiên đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: Sợ cái gì? Đều là kim tiên cảnh, dù cho động thủ, ta cũng không sợ hắn mảy may. Vừa vặn còn có thể thay đại sư huynh giáo huấn hắn một phen. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vội vàng nói: Linh Nha sư đệ không nên vọng động. Ngươi chỗ không biết, cái này ngoại môn thủ đồ có cái tuyệt kỹ gọi là cáo trạng. Một khi chúng ta trước gây chuyện, hắn lập tức liền sẽ đi Thượng Thanh Cung cáo trạng. Linh Nha Tiên sững sờ, ghét bỏ nói ra: Vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Trường Nhĩ Định Quang Tiên gật đầu tán đồng nói ra: Cũng là không biết xấu hổ như vậy. Cầu thủ tiên ẩn ẩn mang theo một chút đắc ý, trầm giọng nói ra: Vậy chúng ta liền không gây chuyện. Đa bảo sư huynh chỗ qua, kính tử hồ khiến cho chúng ta tổng cộng có. Chúng ta chuyển sang nơi khác uống rượu cũng có thể đi. Linh Nha Tiên đứng dậy cười ha hả nói ra: Đúng, đúng, đi, cùng đi chuyển sang nơi khác uống rượu. Uống rượu ngắm hoa mới là xứng nhất. Mọi người nhao nhao đứng dậy, mang theo rượu thịt món ngon, cười cười nói nói hướng trước mặt bay đi. Kính tử hồ trước, Thạch Cơ bọn người đang tĩnh tâm tụng kinh. Đột nhiên một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Cả đám cười cười nói nói bay lên không trung bay tới. Ngồi tại kính tử hồ bên cạnh dâng lên đống lửa, bắt đầu uống từng ngụm lớn tử ngoạm miếng thịt lớn. Nói đùa thanh âm vang vọng chung quanh. Còn có chút đệ tử phi thân xếp bằng ở bình tĩnh kính tử hồ phía trên, lấy tay hoán nước. Kính tử hồ bên trong cũng vang lên phần phật tiếng nước. Thạch Cơ bọn người tiếng tụng kinh nhất thời đình chỉ. Từng cái tức giận nhìn xem này một đám càn rỡ ngoại môn đệ tử, lại còn dám lại đến làm càn. Một tiếng uy nghiêm hét lớn trên bầu trời kính tử hồ vang lên. Tất cả thanh âm huyên náo nháy mắt biến mất. Thiên địa yên tĩnh. Một thân ảnh từ trong màn đêm đi ra, sắc mặt nghiêm nghị. Thạch Cơ bọn người tất cả đều đứng lên, cung kính thở dài thi lễ nói ra: Bái kiến đại sư huynh. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, cầu thủ tiên, Linh Nha sư ngoại hạng môn đệ tử cũng tất cả đều tùy ý thở dài thi lễ, cười ha hả nói ra: Bái kiến sư huynh. Sư huynh, muốn tới uống rượu sao? Sư huynh, đừng hung ác như thế a, đều là tự gia huynh đệ. Bạch Cẩm nhìn xem kính tử hồ ngồi lấy mấy người, gầm thét kêu lên: Cút xuống cho ta. Kính tử hồ trên mặt nước mấy người sắc mặt biến mấy biến, vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy quát lớn mình. Một thanh niên đứng lên, sắc mặt khó coi nói ra: Ta tôn xưng ngài một câu sư huynh, nhưng là sư huynh nơi này là chúng ta tổng cộng có địa phương, ta nghĩ ở nơi đó là ở chỗ này. Bạch Cẩm lười nhác nói nhảm, đưa tay vỗ, không khí chấn động, đông tương đương một tiếng vang trầm đồng thời từ mấy người trên thân truyền ra. Mấy người đồng thời bay rớt ra ngoài, phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương liên tiếp ngã tại bên hồ nước bên trên mặt đất. Trên mặt đất kêu thảm lăn lộn, hoa tương đương đông đảo ngoại môn đệ tử tất cả đều nhất thời đứng dậy. Phẫn nộ nhìn xem Bạch Cẩm, cũng dám động thủ, ngưng trọng bầu không khí ở trong thiên địa quanh quẩn. Thái Thanh trên đỉnh đang luận đạo Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn chăm chú. Nguyên Thủy bất mãn nói ra: Thông Thiên, ngươi thu những đệ tử này phải thật tốt quản thúc, không có quy củ, tùy ý càn rỡ, làm sao có thể hỏi thăm. Bạch Cẩm không tại những ngày này, ngươi Thượng Thanh Phong quả thực muốn lật trời. Thông Thiên không thèm để ý chút nào nói ra: Quy củ cũng tốt, tự do cũng tốt, đều là chính bọn hắn lựa chọn, con đường của mình đi, tùy tâm sở dục không phải là không một loại đạo. Nguyên Thủy trong mắt mịt mờ hiện lên một tia không vui. Bên hồ nước duyên, Linh Nha Tiên phẫn nộ kêu lên: Sư huynh, ngươi đây là ý gì? Muốn chiếm lấy kính tử hồ sao? Bạch Cẩm chắp hai tay sau lưng, mắt lạnh nhìn bọn họ, Nói ra, Kính Tử Hồ cho tới bây giờ đều không phải các ngươi. Linh Nha Tiên đè nén nộ hỏa, nói ra, chẳng lẽ là sư huynh hay sao? Thượng Thanh Phong đây là chúng ta cộng đồng địa phương, dựa vào cái gì khu trục chúng ta? Bạch Cẩm đưa tay thở dài đối Thượng Thanh Cung phương hướng cúi đầu. Sau đó thả tay xuống quát chói tai kêu lên. Hoang đường, Thượng Thanh trên đỉnh một ngọn cây cọng cỏ. Một cho nhất trần đều là sư phụ. Lúc nào biến thành chúng ta cộng đồng? Các ngươi muốn làm gì? Chiếm lấy sư phụ đạo trường sao? Thượng Thanh Phong bọn ngoại môn đệ tử. Tất cả đều sắc mặt đại biến. Chiếm lấy sư phụ đạo trường. Cái tội danh này ai cũng cõng không nổi a. Cầu thủ tiên trừng to mắt. Lắp bắp nói ra. Sư huynh. Ngươi đừng muốn nói hưu nói vượn. Ai muốn chiếm lấy sư phụ đạo trường? Rõ ràng là ngươi chiếm lấy nơi này. Bạch Cẩm lạnh giọng nói ra. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Ngươi đi ra cho ta. Trường Nhĩ Định Quang Tiên tiến lên mấy bước. Thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến sư huynh. Bạch Cẩm nghiêm túc hỏi. Ta đã từng định ra ngoại môn môn quy. Bọn họ có thể từng biết được. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thầm than một hơi. Gật đầu nói. Biết được. Mỗi ngày lớp học buổi sáng nhưng có người tới làm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lắc đầu nói ra. Không có. Bạch Cẩm lạnh giọng hỏi. Vì cái gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên uyển chuyển nói ra. Chúng ta đang nghe đại sư huynh giảng đạo. Không có thời gian đến đây. Bạch Cẩm cười nhạo một tiếng nói ra. Đừng cầm đại sư huynh đến qua loa tắc trách ta. Chỉ cần các ngươi một ngày hay là Thượng Thanh Phong ngoại môn đệ tử. Ta liền mới là đại sư huynh của các ngươi. Ngữ khí đột nhiên đề cao. Quát chói tai nói ra. Chống lại môn quy. Không coi bề trên da gì. Tất cả mọi người đều cho ta bế quan 30 năm tu thân dưỡng tính. Không được ra ngoài. Cái gì tương đương. Tất cả mọi người ngoại môn đệ tử tất cả đều ngẩng đầu lên khó có. Thể tin nhìn xem Bạch Cẩm. Cưỡng chế bế quan 30 năm. Nếu là ngộ đạo trạng thái bế quan. Đừng nói 30 năm cũng là 300 năm cũng bất quá trong chớp mắt. Nhưng là thanh tỉnh trạng thái cưỡng chế bế quan 30 năm. Thế nhưng là rất khó nhịn. Linh Nha Tiên tức giận nói ra. Ta không phục. Bạch Cẩm bình thản nói ra. Không phục, ngươi liền đi tìm sư phụ. Nhìn sư phụ nói thế nào. Linh Nha Tiên nhất thời trần chờ. Ánh mắt lóe lên một đạo kiên định. Nhìn xem Bạch Cẩm kiên định nói ra. Sư huynh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Kẻ yếu là không có tư cách chế định quy tắc. Còn mời sư huynh ứng chiến. Trường Nhĩ Định Quang Tiên há hốc mồm. Sau đó đem miệng ngậm bên trên. Để hắn đi dò xét một chút Bạch Cẩm sâu cạn cũng rất tốt. Bạch Cẩm nhất thời cười. Lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Cũng tốt. Lần này liền để ta thay sư phụ hào hào giáo dục các ngươi một chút. Thượng Thanh Phong là tu luyện hỏi thăm địa phương. Cũng không phải để các ngươi tùy ý làm bậy chỗ. Cảm thán nói. Ta cái này đệ tử làm thật mệt mỏi a. Thái Thanh trên đỉnh. Thông Thiên khóe miệng co giật hai lần. Ngươi mệt mỏi. Vừa trốn cũng là mấy năm. Còn dám kêu mệt. Linh Nha Tiên phóng lên tận trời. Hét lớn kêu lên. Sư huynh. Đắc tội. Trong tay xuất hiện hai đùi thư hùng song kiếm. Đứng ở đám mây giống to kêu lên. Sư huynh. Xin chỉ giáo. Bạch Cẩm đưa tay bắn ra. Một đạo thanh quang từ đầu ngón tay xông ra xẹt qua không trung. Hóa thành một thanh thanh sắc tiên kiếm hướng phía Linh Nha Tiên thẳng tắp vọt tới. Linh Nha Tiên giận dữ nói. Sư huynh, không khỏi quá coi thường ta. Song kiếm vạch một cái. Hình thành một cái kiếm khí vòng xoáy. Thông Thiên đã từng ban cho Bạch Cẩm 4 chuôi thanh thiên kiếm. Thanh Minh, Thanh Vũ. Thanh Tiêu, Thanh Vân, Thanh Minh là linh hồn sát kiếm, phấn hồn diệt phách, Thanh Vũ là công phạt sát kiếm, công thành pháp bảo, bài trừ nhục thân, Thanh Tiêu là thế kiếm, có thể dẫn thiên địa chi lực vì dùng, Thanh Vân là nhanh kiếm, nhanh như lưu quang, cực hạn tốc độ, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.